Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, sinh mạng nhỏ nhảy lên. Có bầu em bé tử. Diệp Trần cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày mình lại có thể có đứa nhỏ. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Ở nàng đời người trong kế hoạch, cho tới bây giờ chưa từng có liên quan tới đứa nhỏ như thế hạng nhất kế hoạch. Có thể hiện tại, lại cứ như vậy tới. Đây là thật sao? Mẹ, ngươi có phải hay không? Lầm à? Lâm Nguyệt Giao có chút hoảng sợ nói một câu. Bên trong lòng nàng có một cổ không nói được cảm giác. Rất kỳ diệu, sẽ không sai. Ta nhớ ta năm đó trong lòng ngươi thời điểm. Chính là như vậy, sáng sớm liền cảm thấy rất buồn nôn, muốn ói, lại phun không ra. Lý Phượng rất có tự tin nói. Dẫu sao, nói tới cái này tới, nàng là có kinh nghiệm, thì càng thêm có lòng tin. Tỷ tỷ, ngươi cũng mang bầu. Lâm Tuyết Giao đi tới, nghe được thanh âm, không nhịn được trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng chuyện này. Dẫu sao, trước kia Diệp Trần là liền gian phòng đều không vào được người. Làm sao hiện tại cái này hai người liền trực tiếp có em bé. Tốc độ này cũng quá nhanh. Cái đứa nhỏ này có phải hay không Diệp Trần? Lâm Tuyết Giao trong lòng không nhịn được toát ra cái ý niệm này. Không chỉ người Lâm ra mơ hồ, chính là Diệp Trần. Vậy còn có chút hoảng hốt. Lần đầu làm cha, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là cảm thấy hết sức lo sợ. Trong lòng rất không có chắc. Đây là, Lâm Nguyệt Giao tay đột nhiên bắt tới đây. Bắt Diệp Trần tay. Hai người mắt đối mắt trước. Đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong sợ hãi. Còn có một chút hy vọng. Diệp Trần chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Sát Lâm Nguyệt Giao bụng. Mặc dù lúc này thai nhi cũng còn không thành hình. Nhưng Diệp Trần nhưng có thể cảm nhận được vậy cổ như có như không liên lạc. Huyết mạch tương liên, càng võ đạo mạnh mẽ người, đối với huyết mạch của mình liền cảm giác càng rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được mình huyết mạch sinh mạng đang Lâm Nguyệt Giao trong bụng nhúc nhích. Cái này cổ nhảy lên rất nhỏ, cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng hắn nhưng là có thể cảm thụ rất rõ ràng. Đó là một cái sinh mạng nhỏ à, đang vuốt ve thời gian, bên ngoài truyền tới một hồi loạt tiếng bước chân. Thằng nhóc giỏi, lão tử ngày hôm nay mang theo người giúp tới. Ta muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp. Ngày hôm qua bị Diệp Trần mãnh đánh một trận phách ca chạy trở lại. Mang mười mấy người, hô xì xì một chồng lớn. Khí thế mười phần, rõ ràng chuyện muốn tìm hồi ngày hôm qua bãi tới. Cho ba ngươi giây, từ nơi này cút, Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đang đắm chìm trong có con trai vui sướng bên trong đâu. Đột nhiên này nhô ra một chồng người, vẫn còn muốn tìm mình phiền toái. Đây không phải là chán sống sao? Không sợ quấy rầy đến con ta nghỉ ngơi. Con bà nó, như thế phách lối. Phách ca sửng sốt một chút. Hắn ngày hôm nay mang tới cũng đều là một ít hảo thủ. Làm sao thằng nhóc này một chút cũng không sợ. Ngược lại, còn dám ở trước mặt mình như thế phách lối. Sẽ không sợ mình chờ lát cầm hắn giết chết. Thằng nhóc, ta xem ngươi hay sống. Chấm ngoặc kép, 3 giây đến, ngươi đáng chết. Không cùng phách ca nói xong. Diệp Trần đã sớm coi là tốt thời gian. Cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Đi thẳng đến phách ca trước mặt. Con bà nó, ngươi nhanh như vậy. Phách ca vừa mới chuẩn bị nói chút gì. Nhưng phát hiện Diệp Trần đều đã đến bên cạnh. Một câu nói xong, Diệp Trần quả đấm cũng đã hạ xuống. À, chấm ngoặc kép. Đám người chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Phách ca thân thể đã tại chỗ biến mất. Cũng cho ta cút. Diệp Trần đích một tiếng gầm thét. Mấy cái quả đấm quơ múa đi ra ngoài. Mới vừa đi theo phách ca cùng đi đến người. Ngay tức thì liền tất cả đều đổ ở bên ngoài trên đất. Một cái không sót. Lâm ra mẹ con gái 3 người đều là một mặt giật mình nhìn Diệp Trần. Ngày hôm nay tiểu tử này sát khí vậy quá nặng đi. Nóng nảy lớn như vậy. Trong ngày thường ít nhất sẽ cho người khác một chút nói chuyện không gian và chỗ trống. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp cũng không cho người nói chuyện. liền trực tiếp cầm đối phương tất cả đều phế bỏ. Nóng này thật lớn, lại để cho ta thấy được các ngươi một lần, liền phế các ngươi một lần. Diệp Trần lạnh lùng nói, đám người này còn dám tới nhà mình gây chuyện, nếu là ồn ào đến mình con trai nên làm cái gì? Ai thường nổi, phách ca các người đổ xuống đất, thoi thóp, trong nội tâm một phiến tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đối với mình các người động thủ, là một chút tình cảm đều không lưu, trực tiếp vào chỗ chết mở đúng à? Phách ca là thật sợ. Hắn rất rõ ràng, trước mắt người đàn ông này, thật không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Đặc biệt là ngày hôm nay, cả người liền cùng rơi vào cuồng nộ bên trong như nhau. Không nói đảm nhiệm đạo lý nào. Diệp Trần nói xong, liền xoay người, đi tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, lỗ tai dán vào Lâm Nguyệt Giao trên bụng, muốn lắng nghe non nớt sinh mạng nhỏ nhảy lên. Hiện tại vừa mới có, lại nghe không gặp đứa trẻ nhảy lên. Lý Phượng nhìn Diệp Trần dáng vẻ, một hồi không nói, thằng nhóc này điên rồi sao? Vừa mới có bầu, liền không kịp đợi phải đi nghe đứa trẻ nhảy lên. Cái này chẳng lẽ là thất tâm phong? Không, ta có thể nghe gặp, thật sự có chập chờn. Diệp Trần nghiêm túc nói, vậy thề thành khẩn dáng vẻ, Lý Phượng thiếu chút nữa thì tin. Chỉ là, Diệp Trần nói nhảy lên, là bởi vì là hắn có thể cảm nhận được trong bụng đứa trẻ như vậy phương diện huyết mạch liên lạc. Cái loại này liên lạc, là càng cao một cái tầng thứ, người bình thường là khó hiểu. Cách đó không xa phách ca các người nhìn Diệp Trần cái bộ dáng này. Một hồi không nói, mới vừa vẫn là phách lối mãnh nam. Cái này đảo mắt tới giữa, liền lập tức thành ôn nhu ấm áp nam. Còn sát vợ mình bụng nghe tiếng tim đập. Cái này giữa hai người chênh lệch, thật sự là quá lớn đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ăn rồi điểm tâm, liền lập tức chạy tới bệnh viện bắt đầu làm kiểm tra. Người ở chỗ này đừng động, ta đi làm. Lâm Nguyệt Giao cứ nhìn Diệp Trần từ một cái nghiêm túc mặt lạnh người đàn ông biến thành một cái lề mề thận trọng bà quản gia. Bất kể là đi bộ, còn là đang ngồi, Diệp Trần tuyệt đối là an bài thỏa thỏa đáng làm. Không để cho mình có đinh điểm nguy hiểm và không thoải mái. Cái này cổ tử chú ý sức lực, để cho Lâm Nguyệt Giao nhiều không ít cảm giác an toàn. Làm xong kiểm tra, đã là buổi sáng 11 giờ. Cầm báo cáo về đến nhà, Diệp Trần lại là rót nước, lại là cho Lâm Nguyệt Giao massage. Người diễn một người nữ giúp việc hình tượng. Ta đi làm cơm, người ở bên này ngồi xong. Diệp Trần dặn dò một câu, lúc này mới đi tới phòng bếp, bắt đầu bận làm việc đứng lên. Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Diệp Trần. Trong lòng vậy rất ngọt ngào. Lòng nàng đầu cũng không có liên quan tới sau khi cưới sinh tử một cái như vậy kế hoạch. Bây giờ nhìn Diệp Trần vậy dè đặt phục vụ mình dáng vẻ. Tạm thời tới giữa, cũng cảm thấy được cuộc sống như thế vậy cũng không tệ lắm. Chỉ cần Diệp Trần có thể cùng ở bên cạnh mình, vậy chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mãi cho đến buổi tối, Lâm Nguyệt Giao trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Bởi vì Liễu Như Yên và Dương Hùng các người lần nữa tới vào trong nhà. Nàng vậy từ Diệp Trần trên mặt thấy được vẻ ngưng trọng. Nguyệt Giao, người trước vào trong nhà, ta lập tức tới ngay. Diệp Trần không gấp trước đi ra ngoài, mà là xoay đầu lại, nhìn Lâm Nguyệt Giao, khẽ mỉm cười, nói, từ ngoài mặt xem, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lại có thể nhìn ra Diệp Trần chân mày sâu tầng thứ bên trong lọ âu. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteriyensu.com/do-nối-tsi-nối-pam-y-tsan-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.